Vạn cổ chí tôn, chương 2368, tu luyện linh mục 1, góc truyện audio.com, Thủy Tiên khóc rất thương tâm, không ngừng sụt sùi khóc nước mắt như mưa, khiến người yêu thương. Hóa Tu lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ta hận nhất là loại nam nhân như ngươi, đã có thê tử còn đi câu dẫn thiếu nữ đơn thuần, may mà sư muội của ta phát hiện sớm. Cút đi, sau này đừng tới tìm sư muội ta, đại thúc chúng ta không hẹn ngày gặp. Lý Vân Tiêu, gạch nối, hắn vỗ đầu không biết nói cái gì, chỉ nghe Thủy Tiên càng khóc dữ dội hơn. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, một lúc sau mới nói. Một ta không có lão bà, hai ta, cái gì, ngươi còn ngụy biện, Thủy Tiên khóc ròng nói. Phi Nghê Phượng Hoàng kia đều gọi ngươi phu quân, ngươi còn lừa gạt. Lý Vân Tiêu cảm thấy rất khó giải thích chỉ có thể trợn mắt nói. Lý Vân Tiêu ta cả đời thẳng thắn vô tư, lúc nào giả bộ. Còn nữa ta có lão bà hay không có quan hệ gì tới ngươi. Thủy Tiên lau nước mắt gương mặt điềm đạm đáng yêu nói. Ngươi thực sự không có lão bà sao? Lý Vân Tiêu đau đầu nói. Bây giờ không phải là vấn đề ta có vợ hay chưa, mà là ta có lão bà hay không, với ngươi không có quan hệ gì, hiểu không? Hóa Tu lạnh lùng nói. Sư muội, ngươi còn tin hắn nói, hắn có lão bà rồi. Ô ô ô, Thủy Tiên nhất thời khóc lớn lên, kim quang cũng thoáng cái tiêu tán, cứ như vậy ngồi chồm hổm trên không trung khóc. Lý Vân Tiêu, gạch nối, Hóa Tu lạnh giọng nói. Sư muội ta là hải hoàng chi nữ, tứ hải cộng chủ tuyệt đối không thể cùng nữ nhân khác dùng chung một nam nhân, Lý Vân Tiêu thu hồi nội tâm ác tha của ngươi đi. Ác tha con mẹ ngươi, lại nói loạn một câu ta trước giết ngươi. Lý Vân Tiêu gầm lên, phất tay truyền tống hắn đi đâu không biết. Chỉ còn lại Thủy Tiên một người ngồi xổm khóc, Lý Vân Tiêu cũng không biết làm sao bây giờ, quát một tiếng nói. Đừng khóc nữa, Thủy Tiên quả nhiên ngừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, hai mắt đẫm lệ, sau đó lại khóc lớn hơn. Lý Vân Tiêu hết chỗ nói rồi, không thể làm gì khác hơn là chịu thua, an ủi. Đừng khóc, ta thực sự không có lão bà, không lừa ngươi đâu. Thực sự, thật vậy chăng? Lúc này Thủy Tiên mới ngưng nức nở, nhưng nước mắt vẫn như suối trào, không ngừng rơi xuống. Lý Vân Tiêu nói, thực sự, nhưng mà ngươi phải minh bạch ta có lão bà hay không với ngươi không quan hệ a. Hoa a ô ô ô lại nói như vậy, nhất định là có. Thủy Tiên than thở khóc lóc, nước mắt lần thứ hai tràn lan. Dừng, ta thật không có, ta thề thực sự không có. Lý Vân Tiêu rốt cục sợ rồi, không dám nói thêm những thứ khác nữa. Thủy Tiên dùng tay áo xóa sạch nước mắt, nín khóc mỉm cười nói. Thực sự, Lý Vân Tiêu nhìn hai mắt nàng đỏ bừng, gương mặt còn ngây thơ thuần khiết, nội tâm không khỏi xúc động, chỉ cảm thấy một loại dị dạng dâng lên. Hắn vươn tay ra thay nàng lau nước mắt trên mặt, ôn nhu nói. Thực sự, ô ô ô, nguyên lai ta trách oan ngươi. Thủy Tiên trực tiếp nhào vào trong lòng Lý Vân Tiêu, tựa đầu vào ngực hắn, ôm chặt lấy. Cả người Lý Vân Tiêu run lên, một mùi thơm xử nữ xông vào mũi, khiến huyết mạch toàn thân hắn bành trướng, hạ thân không khỏi phản ứng. Cả người Thủy Tiên run lên, run rẩy nói. Cái gì trên người ngươi, có cái gì đâm ta? Lý Vân Tiêu, gạch nối, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch chảy nhanh hơn nữa có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Thủy Tiên cũng đang không ngừng bay lên, gò má dán ở trong ngực nóng hổi. Kìm lòng không đậu, hắn, góc truyện audio.com, giang hai tay ôm chặt lấy Thủy Tiên, nhẹ người mùi thơm xử nữ, trong đầu một trận thần mê. Gương mặt của Thủy Tiên cũng đỏ bừng, nhẹ nói. Cái đó thật nóng, trên người ngươi tại sao lại có xương cá? Ta giúp ngươi rút đi, Lý Vân Tiêu giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thủy Tiên, trong mắt lóe ra một tia mê man, chậm rãi đỡ cánh tay nàng, nhẹ nhàng đẩy ra. Thủy Tiên đỏ bừng đến tận mang tai, nàng cúi đầu, nhìn trứng bồng nhô ra phía dưới của Lý Vân Tiêu, trực tiếp lấy tay bắt tới. Lý Vân Tiêu im lặng, vội vàng nắm tay nàng nói. Không sao, xương cá không thường có, rất nhanh sẽ không còn. Thủy Tiên không rõ, suy nghĩ một chút liền không nghĩ ra, chỉ là nhẹ nhàng nga một tiếng, cứ như vậy cúi đầu, xấu hổ không thôi. Lý Vân Tiêu khẽ cười, gõ đầu của nàng nói. Đừng như vậy, ta sẽ không quen. Ân, Thủy Tiên khẽ ngâm một tiếng, vẫn như cũ cúi đầu loay hoay góc áo. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái nói, thiếu chút nữa đã quên chính sự, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng nói, Thủy Tiên, ta cần huyết lực của ngươi, giúp ta tu luyện linh mục thần thông. Thủy Tiên sững sốt một chút nói, cung cấp huyết lực cho ngươi, vốn là ước hẹn từ lâu của chúng ta. Chỉ là hiện tại huyết mạch của ta chưa đại thành, có thể giúp được ngươi không? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Có khả năng, chỉ là ta nắm chặt cũng không lớn, nhưng không có thời gian. Ngươi có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài a? Thủy Tiên nói, chân thực chi nhãn của ta có thể nhìn ra giới thần bia, nhưng không cách nào xem thấu thái hư huyễn cảnh. Lý Vân Tiêu than thở, đáng tiếc nếu phụ hoàng ngươi ở đây, lấy lực lượng của hắn có thể xem thấu tất cả. Hiện tại ta cần huyết lực của ngươi để thăng nhãn thuật của ta, mong muốn có khả năng phá vỡ huyễn cảnh này. Hảo, Thủy Tiên vung cánh tay tuyết trắng lên, nói, muốn bao nhiêu huyết lực ta đều cho ngươi. Lý Vân Tiêu trầm mặc nói, không nên như vậy, chỉ cần 2 giọt là được, nhưng ngươi phải giúp ta chế ngự kích phát lực lượng trong đó. Thủy Tiên đáp, yên tâm đi, ta nghe ngươi phân phó. Lý Vân Tiêu bắt đầu chuẩn bị, lấy ra một cái ngọc giản, lại tỉ mỉ đọc một lần, trầm tư một lúc. Sau đó hắn vươn tay ra, lăng không một chảo, trong tay nhất thời hiện ra một mảnh ánh vàng, như là kiếm mang dị thường sắc bén. Đây là cái gì? Thủy Tiên mở to hai mắt hiếu kỳ nói. Con sâu thật là cổ quái. Cái kia chính là kim linh chi trùng, sau khi ăn kim trúc chân quý quang mang trên người những con trùng này quả nhiên càng ngày càng tinh khiết. Lý Vân Tiêu nói, thứ này tên gì ta cũng không biết, tạm thời gọi là kim linh trùng, thôn phệ các loại chân kim quý hiếm mà sống, có thể sản sinh kim linh chi khí. Ta tu luyện linh mục thần thông chính là cần kim khí này quán thâu hai mắt. Thủy Tiên giật mình nói, kim linh chi khí tẩy nhãn, người điên rồi sao, như thể sẽ làm hỏng hai mắt a. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, không cần lo lắng, những con trùng này còn rất non nớt, thả ra kim quang cách kim linh chi khí chân chính rất xa, hơn nữa ta có thần dịch lực bảo vệ hai mắt cộng thêm huyết mạch chi lực của hải hoàng tộc nàng, tất nhiên không có việc gì. Thủy Tiên thấp thỏm nói, ta sẽ lưu ý trợ giúp ngươi, ngươi phải cẩn thận. Lý Vân Tiêu an ủi, yên tâm đi, bắt đầu thôi. Cách chương.